nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1260. Lâm Thủy Giao rốt cuộc đã tới. Hôm nay Lâm Thủy Giao mặc chiếc váy dài màu lửa, càng tôn lên da thịt tựa tuyết, mái tóc dài màu nâu cuộn sóng cuốn lười biếng xõa lên đầu vai, lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành cần ngươi thượng quan đằng hung hăng co tụt lại. Đã nhiều năm như vậy, người phụ nữ khiến hắn nhung nhớ nhiều năm ấy vẫn gần như giống như đúc trong trí nhớ hắn. Năm tháng phá lệ thiên vị Lâm Thủy Giao, không hề lưu lại một chút dấu vết trên người bà. Thượng quan đằng vẫn không chịu thừa nhận mình già rồi, nhưng nhìn đến Lâm Thủy Giao giờ khắc này, hắn chợt kinh giác, hắn đã già rồi, nhưng Lâm Thủy Giao một chút cũng không thay đổi. Kỳ thực họa phi cũng bảo dưỡng tốt, trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có, thế nhưng bà ta khác xa Lâm Thủy Giao, khuôn mặt họa phi chưa già, trên người cũng không có cảm giác thiếu nữ nữa, mà Lâm Thủy Giao sinh trưởng nghịch thiên, cảm giác dáng người linh đẹp đẽ động như chuông bạc so với Lê Hương nhìn không lớn hơn mấy tuổi. Thình thịch, thượng quan đằng lúc này cảm giác tim mình đập rộn lên, hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác tim đập rộn lên rồi. Xoát một cái, mọi ánh mắt đại sảnh đều rơi vào Liễu Lâm Thủy Giao, tiếng đàm tiếu xôn xao của mọi người đều bị thần nhan nghịch thiên của bà kinh sợ rồi. Người này, đây chính là nữ vương đại nhân bây giờ của Lan Lâu cổ quốc Lâm Thủy Giao sao? Họa phi, thượng quan Mật Nhi và thượng quan Khải cũng chứng kiến Liễu Lâm Thủy Giao, ngay cả là trạng thái đối nghịch thế nhưng ba người đều chấn động, hơn 20 năm sau, Lâm Thủy Giao trở về, phong thái vẫn khiếp người như trước. Mẹ đã đến rồi. Lê Hương đi tới bên cạnh Lâm Thủy Giao, thượng quan đằng cũng nhanh chóng tiến lên, hắn đã sớm quên sạch sành sanh chuyện Mai Phi và thai song sinh rồi, chỉ si mê lại mến mộ chăm chú dán mắt vào Lâm Thủy Giao. Giao, em nghe anh giải thích chuyện này không phải như em nghĩ. Thượng quan đằng lấy lòng nhìn Lâm Thủy Giao, đôi mắt lanh lợi của Lâm Thủy Giao liếc thượng quan đằng. Lão thượng quan đằng này, chúng ta không quen, cho nên tiếng Giao này, ông gọi ai đấy hả? Anh, thượng quan đằng có chút bứt rứt. Hơn 20 năm trước công chúa điện hạ Lâm Thủy Giao của Lan Lâu cổ quốc xông vào Hoa Tây Châu và Đế Đô, có một nhóm phen não tàn mê muội bà, thượng quan đằng cũng là một trong số đó, luôn xem Lâm Thủy Giao là nữ thần đời mình, mong mà không có được. Thấy dáng vẻ si mê của thượng quan đằng đối xử với Lâm Thủy Giao như châu như bảo, sắc mặt họa phi đã trở nên rất khó coi, nhiều năm như vậy bà ta dùng yêu chuông và mê hương để đầu độc trái tim thượng quan đằng, thế nhưng Lâm Thủy Giao vừa xuất hiện thượng quan đằng đã quên bà ta sạch sành sanh rồi. Họa phi nhìn dung nhan khuynh thành khiếp người của Lâm Thủy Giao, trong hai mắt lóe lên sâu đậm đố kỵ, cừu hận giữa Lan Lâu cổ quốc và Giao nhân tộc bọn họ không có lời giải. Năm đó tổ tiên Lan Lâu cổ quốc san bằng Giao nhân, khiến Giao nhân tộc bọn họ mấy năm nay đều sống chui sống lùi, không thấy được ánh sáng, mà Lan Lâu cổ quốc thần bí biến mất. Đôi mẹ con Lâm Thủy Giao và Lê Hương lại có dung nhan khiếp hồn phách người, so với Giao nhân bọn họ thực sự là tiên phàm khác biệt, sao mà không phải đồ kỵ cho được chứ? Họa phi tiền lên, Lan Lâu nữ vương, đây là con gái ngoan mà cô nuôi dạy ra. Con gái của cô dùng thuốc hại chết cái thai song sinh trong bụng Mai Phi, dụng tâm ác độc, cô nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người nhao nhao phụ họa nói. Lan Lâu nữ vương, chuyện Lan Lâu công chúa hại Mai Phi chúng tôi đều làm chứng, chuyện này bà phải cho chúng tôi một công đạo. Cách chương.